Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Viễn Cổ Thiên Đình. Converter, Dark Hero Lão Ngưu đứng tại trên nước sông, kinh ngạc nhìn qua lại như thoi đưa thuyền hoa cùng lâu thuyền. Hoang Phu Đại Khư, vốn là đêm tối đại khư, giờ phút này vậy mà biến thành ban ngày. Dũng Giang cũng so lúc trước chiều rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Từng chiếc điêu long hoặc phượng thuyền hoa cùng lâu thuyền từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua. Sóng biếc, dập dờn, dòng sông lớn này lại là chảy xiết ở trong bầu trời. Lão Ngưu nhìn xuống dưới, không nhìn thấy đại khư lục địa, chỉ có thể nhìn thấy từng khỏa tinh thần treo ở trong tinh không. Những tinh thần kia có gần có xa. Gần lộ ra rất lớn, phảng phất chạm tay có thể chiếm được. Xa thì giống như là mặt trăng, nhưng cũng có thể nhìn thấy trên ngôi sao sông núi cùng kiến trúc. Mà Dũng Giang hai bên bờ, trong từng tòa thiên cung cung khuyết thật sâu, từng tòa thiên cung này càng giống là từng tòa đại lục. Phiêu phù ở thiên hà hai bên bờ, từng tòa thiên cung tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành quy mô mênh mông thiên đình. Lão Ngưu lung lay đầu, có chút mờ mịt, chính mình chỉ là trở đi Tần Mục đi qua nơi này, tại sao lại gặp được loại chuyện quỷ dị này? Còn có, vừa rồi trên thuyền hoa kia có một nữ tử nói nơi này là thiên hà. Thiên hà, nơi này không phải Dũng Giang sao? Đại khư đi nơi nào? Duyên Khang đâu? Một chút xíu lục địa đều không có. Mình nguyên lai là chỗ thế giới kia đi nơi nào? Lão Ngưu bất an vẫy đuôi, đem cái mông quất đến đùng đùng vang, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Dũng Giang đầu nguồn, sườn đồi một vùng, nguyên bản đều là ít ai lui tới chi địa. Nơi này thuộc về đại khư nội địa, nhưng là có một cái kinh người đứt gãy. Bởi vì sự đứt gãy này, đông đại khư so tây đại khư muốn thấp mấy ngàn trượng. Đại khư nguyên bản bởi vì có lớp bình phong này, dẫn đến đông tây phương giao lưu không khoái, thẳng đến Tần Mục xin mời Duyên Khang quốc sư cùng Tây Thổ thần thông giả trải đường. Chống hai đạo phi kiều, mới đưa đông đại khư cùng tây đại khư đả thông. Dũng Giang chính là phát nguyên từ trên sườn đồi này, nước từ trong sườn đồi chảy ra, hướng đông chảy xiết. Tần Mục nguyên bản đã từng tinh tế quan sát qua, hoài nghi Dũng Giang đầu nguồn có 5 cái thế giới trùng điệp cùng một chỗ. Dũng Giang nước có thể là đến từ mặt khác 5 cái thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lúc tuổi còn trẻ suy đoán. Khi hắn phát hiện thiên âm giới cùng thiên âm giới bốn phía lít nha lít nhít vô số kể chư thiên lúc, hắn liền biết mình suy đoán tuyệt đối sai. Hắn đoán quá ít, mà trên thực tế số lượng quá nhiều. Lão Ngưu dù sao theo đuổi lão nông mấy vạn năm, khai hoàng thời đại hắn cũng trải qua, đối với Dũng Giang hiểu rõ còn tại Tần Mục phía trên. Tần Mục chỉ là phỏng đoán nước của Dũng Giang đến từ thế giới khác, mà hắn lại biết Dũng Giang là toàn bộ khai hoàng thời đại quỷ dị nhất địa phương một trong. Sớm trong này hay là thượng hoàng thời đại di tích lúc tuổi trẻ khai hoàng xuất lĩnh lấy một nhóm người trẻ tuổi lại tới đây. Gian khổ khi lập nghiệp, tại trong phế tích lập nghiệp, thành lập lớn lao cơ nghiệp, khai sáng một cái huy hoàng 20.000 năm thời đại. Nhưng là khi đó, Dũng Giang đầu nguồn cũng đã là nổi tiếng lâu đời nơi quỷ dị. Khai hoàng, tiều phu, cùng với khác tồn tại đều đã từng tìm kiếm qua nơi này. Phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Trong nước thường có mê vụ tuôn ra lúc, sẽ cho người nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi người và sự việc. Sẽ còn nhìn thấy thế giới khác, đã từng có người trong lúc vô tình ngộ nhập trong sương mù. Chờ đến từ trong sương mù đi ra, phát hiện thế gian đã qua 100.000 năm, còn có người từng tại trong sương mù gặp được lạc đường người đi đường. Người qua đường tự nói là người thượng hoàng thời đại, gặp mê vụ, bị lạc đường kính, chờ đến sương mù tán đi, người qua đường liền biến mất. Lão Ngưu nhớ kỹ nơi này phát sinh nổi danh nhất sự tình. Chính là Khai Hoàng đã từng nhắc qua thời kỳ tuổi trẻ của hắn ở chỗ này biến mất mấy tháng. Ngộ nhập một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Trở về đến đằng sau. Phát hiện đã là mấy tháng đằng sau. Hắn lại lần nữa ý đồ tìm kiếm địa phương không thể tưởng tượng nổi kia. Làm thế nào cũng không tìm được. Bất quá người khác hỏi Khai Hoàng. Hắn tại địa phương không thể tưởng tượng nổi kia gặp cái gì sự tình. Gặp người nào, Khai Hoàng lại không lên tiếng phát, giữ kín như bưng. Về sau rất nhiều thần ma đi vào Dũng Giang bốn chỗ tìm kiếm. Kết quả không thu hoạch được gì. Chuyện này liền dần dần phai nhạt. Dũng Giang mê vụ sự kiện bị người quên lãng. Bất quá Khai Hoàng tại xưng đế đằng sau, lại thường xuyên lại tới đây. Không biết là có hay không là đang tìm kiếm nơi không thể tưởng tượng nổi kia. Về sau, Tiểu Phu Thánh Nhân đã từng xuất lĩnh Thiên Tự Bộ lại tới đây. Chuyên môn đối với Dũng Giang tiến hành xâm nhập thăm dò. Phát hiện rất nhiều Dũng Giang bí mật. Còn phát hiện rất nhiều bị lịch sử bao phủ chư thiên. Đồng thời tìm được hắc ám đầu nguồn. Phái người đi vào tìm kiếm đến tột cùng. Nhưng này lúc đã là Khai Hoàng thời đại màn cuối. Tiểu Phu Thánh Nhân chưa kịp tìm kiếm ra kết quả. Khai Hoàng kiếp liền bạo phát. Có lẽ Đại Thiên Sư sẽ biết rất nhiều liên quan tới Dũng Giang bí mật. Bất quá bây giờ hắn khẳng định không ở nơi này. Lão Ngưu Ngưu nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cẩn thận vạn phần. Chỉ gặp từng tòa thiên cung này đều có cực kỳ cường hoành thần ma trấn thủ. Để hắn cũng không dám làm càn. Thầm nghĩ. Hiện tại nan đề là, như thế nào mới có thể trở lại đại khư? Đúng vào lúc này, Tần Mục thanh âm truyền đến, hơi kinh ngạc nói, Tam Đa Sư Huynh, nơi này là địa phương nào? Ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi này rồi? Lão Ngưu nháy mắt mấy cái, mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Ta, Tần Mục hưng phấn nói, nơi này là vực ngoại thiên đình sao? Lão Ngưu chần chờ một chút, mở miệng nói, ta, Tần Mục giãn ra thân thể, tu vi còn đang tăng lên điên cuồng. Hiển nhiên dung hợp ngũ đại thần tàng đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, khó mà kềm chế hưng phấn. Tam Đa Sư Huynh không hổ là võ đấu thiên sư tọa hạ người mạnh nhất. Quả nhiên vênh váo trùng thiên. Cũng dám mang theo ta đi vào vực ngoại thiên đình. Võ đấu thiên sư có phải là hay không an bài cho ngươi nhiệm vụ bí mật gì? Ngưu Tam Đa nhìn xem mặt nước. Không biết nên trả lời như thế nào. Tần Mục dò hỏi. Ngươi nghĩ kỹ đường lui không có. Ta có thể chế tạo một cái linh năng đối thiên kiều. Tần Mục hưng phấn nói. Bất quá chúng ta chỉ cần đi tìm một cái nơi yên tĩnh. Ta lần trước từ Đế Thích Thiên Vương Phật nơi đó lấy được rất nhiều thần kim thần liệu. Hoàn toàn có thể tái tạo một cái linh năng đối thiên kiều. Quốc sư bên kia hẳn là còn có tế đàn. Hắn tại vì chinh chiến thiên vũ thế giới làm chuẩn bị. Sư đệ, ta giống như lạc đường. Lão Ngưu lấy hết dũng khí nói. Võ đấu thiên sư cho ngươi nhiệm vụ gì? Nghĩ cách cứu viện thư sinh thiên sư đúng hay không? Thư sinh tử hề nhất định là bị vực ngoại thiên đình bắt được trấn áp lại đúng hay không? Tần Mục hưng phấn nói. Ngươi chờ một chút, ta đem mi tâm con mắt mở ra. Sư đệ, ta lạc đường. Lão Ngưu nhịn không được nói. Ta là thật lạc đường. Ta cũng không biết cái địa phương quỷ quái này là nơi nào. Ta căn bản không nhận ra nơi này. Ngươi không cần làm càn rỡ làm bừa. Miễn cho dẫn xuất nhiễu loạn. Để cho ta trước sửa sang một chút suy nghĩ. Tần Mục thần sắc ngốc trệ. Hồ Nghi nói. Người đều nói Lão Ngưu biết đường. Người chạy thế nào tới. Đường cũ trở về là được. Lão Ngưu tức hổn hển nói. Ta cũng không biết chạy thế nào tới. Ta từ Dũng Giang trên sườn đồi nhảy xuống. Vừa dẫm ở trên mặt nước. Sau đó xương lên. sương mù tản liền không hiểu thấu lại tới đây. Ngươi đừng nói chuyện, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút như thế nào mới có thể trở về. Tần Mục trầm mặc, chờ chỉ chốc lát, hỏi, sư huynh nghĩ ra chủ ý sao? Lão Ngưu triệt để không có tính tình, lắc đầu nói, trong đầu ta trống rỗng, nghĩ không ra trở về biện pháp, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối gì. Tần Mục nhìn bốn phía, phân tích nói, nơi này thuyền hoa rất là nguyên thủy, trên thuyền hoa khắc họa chính là cơ sở nhất huyền vũ văn. Là mượn dùng huyền vũ khống thủy lực lượng để thuyền phiêu phù ở trên mặt nước. Thuyền động lực hay là để thủy thú lôi kéo thuyền hoa. Không phải dùng đan lô, nơi này không phải vực ngoại thiên đình. Thiên đình không có lạc hậu như vậy. Lão Ngưu nhãn tình sáng lên, nhìn về phía những thuyền hoa kia. Quả nhiên thấy từng đầu hình thể to lớn thủy thú tại kéo lấy thuyền hoa du động. Những chi tiết này hắn cũng không có chú ý tới. Vội vàng nói, còn gì nữa không? Tần Mục đem mi tâm lá liễu bóc đến, lộ ra con mắt thứ ba, dò xét bốn phía, nhìn về phía trong thuyền hoa đám người cùng trong từng tòa thiên cung thần ma. Trầm giọng nói, bọn hắn trong thần tàng nguyên khí vận hành đường đi cũng rất là đơn giản. Thần tàng cũng rất là nguyên thủy. Không bằng duyên khang thần thông giả thần tàng tinh tế, mà lại, bọn hắn thần kiều đều là hoàn chỉnh, không có người nào thần kiều là tách ra. Lão Ngưu rốt cục có một chút lòng tin, hỏi, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Còn có thể nhìn thấy người không có thần tàng. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, ngóng nhìn một tòa xa xa thiên cung, nơi đó... Một tôn vĩ ngạn thần chỉ quanh thân quang diễm liệt liệt, như là bị một vòng đại nhật bao phủ, trầm giọng nói, ta khả năng thấy được chân chính đại nhật tinh quân, không có thần tàng, thiên sinh địa dưỡng đại nhật tinh quân, không phải thượng hoàng thời đại đại nhật tinh quân. Lão Ngưu một mảnh mờ mịt, trong ý nghĩ không có bất kỳ ý nghĩ gì, suy nghĩ, lắp bắp nói, ý của ngươi là... Ý của ta là, Tần Mục đột nhiên trên mặt lộ ra thanh xuân ánh nắng dáng tươi cười. Hướng chạm mặt tới trên một chiếc thuyền hoa nữ tử ngoắc. Nói, tỷ tỷ, nơi này, chúng ta lạc đường, tỷ tỷ, nơi này là địa phương nào? Lão Ngưu sắc mặt xám ngoét, thầm nghĩ, Tần sư đệ không cẩn thận như vậy. Chúng ta là sông lầm nơi đây. Nơi này cao thủ nhiều như mây, vạn nhất bị người phát giác có cái sơ suất. Trên thuyền nữ tử quần áo lộng lẫy yêu mỹ, ngay tại đầu thuyền thưởng thức phong cảnh, nghe được thanh âm nhìn về phía này, nhãn tình sáng lên, cười nói, tiểu ca ca miệng mà thật ngọt, nơi này tự nhiên là thiên đình, các ngươi lên thuyền đến a. Lão Ngưu thần sắc ngốc trệ, vẫn là không có lấy lại tinh thần. Tần Mục thả người nhảy đến trên thuyền, hướng phía dưới kêu, sư huynh, người cũng tới thuyền tới, tỷ tỷ tâm địa thiện lương, nguyện ý chở chúng ta đoạn đường. Lão Ngưu cuống quýt chồm người lên, hơi lắc người, hóa thành mình người đầu châu thần nhân, đi theo nhảy đến đầu thuyền. Nữ tử kia dò xét Tần Mục, chỉ gặp thiếu niên này quần áo cẩm tú, ngọc thụ lâm phong. Có một loại tự nhiên chất phác trẻ sơ sinh khí chất. Bất giác sinh lòng hảo cảm. Cười nói, hôm nay thiên đình thịnh hội. Trên thiên hà thuyền tới thuyền đi. Còn nhiều, rất nhiều hạ giới đi lên du ngoạn thiếu niên tài tuấn. Ngươi là lần đầu đến thiên đình a? Tần Mục gật đầu, đỏ mặt nói, ta cùng Ngưu sư huynh đều là lần đầu đến. Giống như là nông dân vào thành. Chỉ biết là nhìn bốn phía phồn hoa, không phát hiện lạc đường. Nữ tử kia cười nói, lần đầu đến thiên đình đều là dạng này. Bệ hạ mệnh thiên hạ có thể thợ khéo chế tạo 36 thiên cung 72 bảo điện. Phân phong các vị cổ thần, ta cũng cảm thấy có chút quá rườm rà. Bệ hạ còn muốn cho thiên đình lấy danh hào đâu. Đang cùng thiên công, Thổ bá bọn hắn thương nghị lấy cái gì danh hào? Ngưu Tam đa hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên một chiếc thuyền hoa cùng bọn hắn xoa thuyền mà qua. Như là gặp ma, ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Tần Mục đang cùng nữ tử kia cười cười nói nói, liếc thấy nét mặt của hắn, nao nao, nói, sư huynh, thế nào? Khai, khai, khai, lão Ngưu lắp bắp, ánh mắt hay là rơi vào trên thuyền hoa kia. Tần Mục thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên đang cùng người nói chuyện, chuyện trò vui vẻ. Khai, khai, lão Ngưu hay là lắp bắp, nói không ra lời. Tần Mục cười nói, sư huynh, đến cùng khai cái gì? Khai hoàng, Ngưu Tam đa rốt cục nói ra câu nói kia. Thanh âm khàn khàn nói, ta thấy được lúc còn trẻ khai hoàng. Cuối tháng A, cầu nguyệt phiếu, mục thần ký nguyệt phiếu ghi chép bị phá A. Chúng ta cũng tranh thủ chính mình phá chính mình ghi chép thôi. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.